Quý phi giá lâm, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với việc bà nội cố ý chản trở, Vạn Quý phi đã từng tự mình kháng nghị với mẹ, sau đó cô nhận được một đoạn đối thoại thấm thiết. Tiểu phi, từ nhỏ đến lớn chúng ta luôn để cho con tự do quyết định, dùng hết khả năng dẫn đường để cho công có một sự lựa chọn chính xác nhất. Có lẽ con sẽ cảm thấy chính mình đã lớn lên, cũng đủ năng lực một mình đảm đương mọi chuyện, cho rằng người nhà phà đối chuyện con luyến ái là nghi ngờ ánh mắt nhìn người của con. Nhưng chuyện đại sự trong đời chúng ta đều cẩn thận tuyệt không thể khinh suất. Nam nhân kia trừ bỏ phải yêu con, đồng thời còn phải làm cho chúng ta tín nhiệm, làm cho chúng ta có đủ tần tưởng đem con ủy thác cho hắn. Đường đời tương lai còn rất dài, nếu hắn thực muốn cùng con tay nắm tay cùng nhau trải qua, sẽ dễ dàng tha thứ chuyện bà nội tạm thời làm khó dễ. Con hẳn là an tâm một chút, không nên nóng vội, chôn hao một thời gian, chậm rãi đợi kết quả. Nghe xong lời mẹ ân cần dạy bảo, Vạn Quý phi như hiểu ra. Việc này, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của chính mình nhưng đều nghĩ cho cô, thời gian qua thật khiến cho cô cảm thấy buồn bực. Giải quyết xong vấn đề này là tốt rồi, một lần nữa nhìn lại chuyện này, mới phát hiện bà nội yêu cầu cũng không quá đáng lắm. Thời gian như thoi đưa cứ lướt qua thật nhanh, nghỉ hè trong nháy mắt liền đã kết thúc, sắp tới ngày khai giảng, Vạn Quý phi tâm tình lại càng trầm trọng. Hành lý đã muốn sắp xếp xong xuôi không sai biệt lắm, giấy chứng nhận cũng đã chuẩn bị tốt, thế nhưng lúc rời đi thật rất khó. Anh sẽ nhớ em chứ? Trong sân vườn nhà họ Vạn, Vạn Quý phi túm lấy cánh tay Hoắc Duẫn Đình, ngượng ngùng hỏi. Chia lìa trong cuộc sống còn kèm theo ngày sinh nhật của cô, ngẫm lại khi đến ngày sinh nhật lại không thể cùng người yêu trải qua, Vạn Quý phi liền không cao hứng nổi. Em nói đi, hắn lau khóe mắt phiếm hồng của cô, không trực tiếp trả lời. Ngày mai cô phải về trường học, ngày kia máy bay sẽ đáp đến Đài Loan. Sắp xa nhau rồi, việc này làm cho những người yêu mến nhau phải chịu đủ nỗi khổ tương tư. Ngửa đầu nhìn trời, trăng non khom mình vắt vẻo nơi chân trời, nửa tháng nữa chính là Trung Thu, đến lúc đó mỗi người một nơi, sao có thể bảo người không phiền muộn. Em sẽ rất nhớ anh, Vạn Quý phi quăng mình vào trong lòng của hắn, thanh âm nghẹn ngào. Hắn xoa nhẹ đỉnh đầu của cô, nhẹ giọng nói nhỏ. 4 tháng hẳn là rất nhanh liền đi qua, hơn nữa Đài Loan một chút cũng không xa, có thời gian rảnh anh sẽ đi qua tìm em. Nghe nói trường học thực kẻo lánh, giao thông thực không thuận lợi hơn nữa. Hình như là trường bên đó theo hình thức phong bế quản lý, không dễ dàng để cho người ta thăm hỏi. Thế chẳng phải là anh có thể thoải mái mấy tháng? Này, người ta lại có thể vì thế mà thương tâm, hắn lại hay nói giỡn. Hoắc Duẫn Đình hôn nhẹ cái miệng đang đô đô ra của cô, cười nói. Em nghĩ anh sẽ là người như thế sao? Vạn Quý phi nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Không được nhìn lén cô gái khác. Được, hắn nhịn cười, thật thích cô bá đạo nho nhỏ như thế. Nam sinh cũng không thể, hiện tại hảo nam nhân đều muốn làm cơ đi. Được, đầu vai không ngừng kích thích nhẫn nhịn quá nội thương. Ai, Vạn Quý phi vỗ vỗ trán. Sao cô lại ngu ngốc như vậy? Sao lại toàn nói những chuyện nhàm chán? Vào đi thôi, có thể đã dọn cơm. Đêm nay trong nhà vì cô tiệc tiễn biệt trước yêu cầu dây dưa triền miên của cô, hắn cũng đã chịu tham dự. Hết kỳ nghỉ hè vừa rồi, người nhà đối hắn vẫn là lãnh đạm, xa cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Duẫn Đình ôm lấy bà vây cô, bàn tay nắm thật chặt, thần bí hề hề nói. Yên tâm, anh sẽ vì em mà thủ thân như ngọc, không để cho người khác hoen ố. Vạn Quý phi hé miệng cười, mắt lé nhìn hắn. Quỷ quái, cô nói hưu nói vượn hắn còn cho là thật sao? Sau khi vào phòng, trên bàn cơm bày đầy đồ ăn, Trương Huệ Nghi vẫn đang bận rộn ở phòng bếp, Đạm đang cùng ba ba Vạn ở phòng khách nói chuyện phiếm, hôm nay người trong nhà khó có được tề tựu đông đủ. Hoắc Duẫn Đình đi qua gia nhập hội nói chuyện phiếm, Vạn Quý phi tiến vào phòng bếp. Thơm quá Nga, cô ngửi được vị rượu, còn có hương cua, đang hấp cua, 10 phút sau là có thể ăn cơm. Trương Huệ Nghi quay lưng đối diện cô đang băm củ tỏi, thủ thế gọn gàng, dây lưng tạp dề tùy tiện cột và ơ so thắt lưng, trên đầu mơ hồ có thể thấy được vài sợi tóc bạc. Vạn Quý phơ trông lòng căng thẳng, từ phía sau ôm cánh tay gầy yếu kia, nhẹ giọng kêu. Mẹ, động tác trên tay dừng lại, Trương Huệ Nghi quay đầu về đằng sau, cười nói. Lớn cả rồi, còn làm nũng. Vạn Quý phi cũng mặc kệ, nghĩ đến sẽ có 4 tháng không thấy, liền có chút không muốn. Mẹ con yêu mẹ. Ai nha, được rồi, mẹ nghe thế ngọt đã chết, con cũng đừng buồn nôn hề hề như thế, lên thư phòng lầu 2 kêu bà nội cùng anh hai xuống dưới ăn cơm. Ân, cô đong đưa cái đầu, hiếm khi cô thổ lộ cảm tình, mẹ cũng không ôm cô một cái. Nhanh đi, đừng chậm trễ công việc của mẹ. Vạn Quý phi mếu máo, đột nhiên đứng nghiêm, bướng bỉnh giơ lên bàn tay đến bên tai. Yes, madam, nói xong nhảy bắn đi ra ngoài. Bướng bỉnh, Trương Huệ Nghi nhìn bóng dáng con gái, tâm tình ra vẻ thoải mái cũng trở nên trầm trọng. Đại học gần nhà, hàng tháng con đều trở về 2-3 lượt, do đó, bà không cảm thấy bất kỳ điều gì. Lần này phải xa nhau 4 tháng, vẫn là đi tới địa phương bọn họ không thể chạm đến, con có hào hào chiếu cố chính mình hay không, đây là vấn đề mà người làm mẹ sẽ luôn luôn lo lắng. Bất quá đứa nhỏ đã lớn, làm cha mẹ nên học được cách buông tay, không phải sao? Vạn Quý Phi điều chỉnh tốt tâm tình, quyết định tránh cho không khí trong nhà bao phủ ở trong sự thương cảm biệt ly. Không phải chỉ 4 tháng sao, đánh cái hắt xì liền trôi qua, cô nhẹ nhàng di chân đi đến thư phòng, chuẩn bị gõ cửa. A Tuế, cháu nói xem bà có phải làm cái visa hay không? Để tiện đi thăm tiểu nha đầu kia, nghe nói như thế, Vạn Quý Phi thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bà nội rất khoa trương, cô chính là đi học tập có được hay không? Anh trai khẳng định sẽ khinh thường, quả nhiên, trường học sẽ chiếu cố người rất tốt, bà cứ yên tâm đi, huống hồ cho dù bà có làm visa, cũng không có khả năng sẽ đi đến được trường học của nó, địa phương kia thế nhưng rất hẻo lánh. Nó chỉ đi có 4 tháng, bà cũng đừng xem như một đi không quay lại. Phi Phi, nó là em gái cháu, và lại chưa bao giờ đi xa. Trong thư phòng Sa Thục Mai tóm lấy quần áo của cháu trai bắt buộc hắn nói cách làm visa, Vạn Tuế bị phiền muốn điên rồi, không hờn giận lạnh giọng. Đã không muốn như vậy, lúc trước cũng đừng bảo cháu đem nó đưa đi qua đó. Vạn Quý Phi đang hình dung cảnh tượng tình huống bên trong, cười đến thắt lưng đều cong cong. Chợt ngờ nói như thế, thân thể nháy mắt cứng đờ. Bà còn không phải là muốn tốt cho nó. Cháu cũng nói tiểu tử họ Hoắc kia tác phong không đứng đắn, không thích hợp với em gái. Dù sao nha đầu kia vẫn luôn muốn làm trao đổi sinh, lần này nhưng thật ra một mũi tên trúng hai con chim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tách ra mấy tháng, Sokai trở về cái nhiệt tình gì đều trở nên bình thường đi. Sau bọn họ lại nói gì đó, Vạn Quý Phi cũng chưa nghe lọt vào tai. Trong đầu lúc này không ngừng truyền lại một cái tin tức cô có thể đi Đài Loan, đều không phải là bởi vì thành tích của cô, mà là dựa vào anh trai đi cửa sau. Đần độn rời đi thư phòng, đi đến cầu thang, dưới lầu trong phòng bếp mẹ đang hầm canh, cách đó không xa trên sofa ba người đang ngồi tán gẫu, không khí thật hài hòa. Người nhà vì cô lần này rời đi đầy cõi lòng vui sướng, sau đó, hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Gạt người, tất cả mọi thứ nhìn thì tốt đẹp, hết thảy đều là gạt người. Nước mắt không bị lý trí khống chế dâng lên, một giọt, hai giọt, ba giọt, bốn giọt, dọc theo hai má từ từ chảy xuống. Vạn Quý Phi vô lực ngồi xổm xuống, vùi đầu giữa hai đầu gối, bả vai kịch liệt run run, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở thổn thức. Di, tiểu phi, ngồi xổm trên mặt đất làm gì? Bảo con kêu bà nội cùng anh trai xuống dưới ăn cơm, kêu rồi sao? Phát hiện con gái không quá thích hợp, Trương Huệ Nghi đứng ở dưới lầu nhìn xung quanh. Nghe tiếng Hoắc Duẫn Đình kỳ đầu liền nhìn thấy tình cảnh này, vội vàng đi nhanh chạy tới. Tiếng nức nở đứt quãng ngờ qua cực kỳ thống khổ, hắn ba bước hợp lại làm hai bước lên lầu, cô ở trước mặt nửa ngồi nửa quỳ, nâng đầu cô dậy. Tiểu Phi, tại khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, người khóc hô hấp mà dồn dập, ngay cả môi đều đang run rẩy. Hắn cả kinh, đã xảy ra chuyện gì? Hoắc Duẫn Đình, em không đi Đài Loan, không đi. Cô chặt chẽ bắt lấy đôi bàn tay của hắn, ngực chỉ cảm thấy đau nhói, cái loại cảm giác bị thân nhân lừa gạt này, toàn thân tràn ngập một loại cảm giác vô cùng thất vọng, đã muốn hoàn toàn nhiễu loạn tư duy của cô. Lúc còn rất nhỏ chỉ biết anh trai thành tích rất tốt, theo dư quang của hắn đến trường học, lão sư khi biết cô là em gái của Vạn Tuế sau một hồi lại cảm thấy rất kinh ngạc. Vì thế cô vẫn thực cố gắng, chỉ sợ người ta nói cô không có gì, chỉ có người anh xuất sắc mà thôi. Một lần làm một chuyện gì đều phải lấy hắn làm tiêu chuẩn, cũng cố gắng học y, mặt ngoài cô xem như chỉ tùy tiện, kỳ thật trong lòng tự trọng so với ai khác đều cao hơn nhiều. Khi biết chính mình rớt tuyển, anh trai từng tỏ vẻ muốn hỗ trợ. Nhưng cô tâm cao khí ngạo, tình nguyện không được đi chứ cũng không nguyện đi cửa sau. Nay chân tướng lộ rõ ra trước mặt, chuyện từng làm cho cô tự hào, cũng là xấu xí như thế. Kiêu ngạo của cô, hồn nhiên của cô, lập tức bị đánh nát hoàn toàn. Càng quá đáng là, bọn họ làm như vậy, thuần túy là vì ngăn cản cô cùng Hoắc Duẫn Đình yêu đương. Trước đứng lên, nói cho anh biết phát sinh chuyện gì. Hoắc Duẫn Đình mềm nhẹ an ủi, muốn kéo cô đứng lên, mà cô giống như quyết tâm chiền. Ở đó, mạnh mẽ đè nặng cánh tay của hắn, dùng tiếng khóc khàn khàn thanh âm đứt quãng nỉ non. Chiền, quấn quýt khô ngời, ngồi không chịu đi, em không cần, không cày Đài Loan. Không cần đi, những người còn lại căn bản không rõ phát sinh chuyện gì, trong thư phòng đi ra Sa Thục Mai vừa ra tới liền nghe nói như thế, nghĩ đến cô ở đó hướng bạn trai làm nũng, nghiêm mặt lớn tiếng hét lớn. Đang tốt lành lại ở đó nháo cái gì? đi Đài Loan không phải giấc mộng của cháu hay sao? Ngày kia sẽ xuất phát, cháu hiện tại nói không đi. Có phải điên rồi hay không? Không muốn nghe thanh âm bọn họ, Vạn Quý Phi ôm lỗ tai, giống như đứa nhỏ dương oai. Cháu không đi, không quan tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi hoàn hảo tốt, thời khắc này đột nhiên tính tình đại biến, khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Hoắc Duẫn Đình không biết làm sao đành phải trước ôm cô đứng lên, cũng phụ họa nhỏ giọng nói. Không đi thì không đi, nghĩ lầm cô bởi vì không muốn tách ra với tiểu tử kia mà lâm trận đổi ý, Sa Thục Mai hoàn toàn nổi giận. Vạn Quý Phi, cháu càng ngày càng hư, nghĩ chỉ cần yêu đương là có thể làm cơm ăn, ngay cả tiền đồ đều không để ý cho nên tôi đã nói đừng để nó yêu đương, mấy người nhìn xem, nó hiện tại đã thành cái bộ dáng gì. Tâm đột nhiên bị thắt chặt giống như bị người hung hăng đánh một quyền, rõ ràng là cô không sai, vì sao ngược lại chỉ trích cô. Cháu chán ghét bà nội, càng ngày càng chán ghét. Vạn Quý Phi nghiêng đầu, trong mắt tràn ngập oán nhận, giọng nói lạnh như băng từ bên trong phát đi ra. Sa Thục Mai ít hầu bị tắc nghẹn. Cháu, Tiểu Phi, không thể nói như vậy nói. Tiểu Phi, không được nói bậy, ba đạo thanh âm đồng thời khiển trách Vạn Quý Phi hoàn toàn không để ý tới. Khóe mắt ngưng tụ nước mắt tràn đầy, cô hét lên, một câu lại một câu nói. Rất đáng giận, thật sự không muốn để cho cháu cùng hắn ở một chỗ thì cứ nói rõ, vì sao phải dùng cái loại thủ đoạn này. Cháu rõ ràng là không được tuyển chọn, mọi người cứng rắn muốn đem cháu đưa đi Đài Loan. Cháu trong lòng còn tràn đầy vui mừng, nghĩ đến chính mình cố gắng rốt cục cũng được người ta nhìn thấy, kết quả là, nó chỉ là trò đùa. Không biết để nhân xưng thế nào, nói với tất cả em en với lại đang giận. Bạn nào thấy cái nào ổn, copy cho Tiếu nha. Thật ngốc, cô còn vì thế mà vui mừng ngây ngất, lại không biết nguyên do chính mình chính là con búp bê, bị bọn họ khống chế. Thật ghét như vậy, thật chán ghét. Tất cả mọi người thất thần, trước tình hình không rõ xảy ra chuyện gì này, lại bị lời của cô làm cho kiếp sợ, Sa Thục Mai lại không khỏi cảm thấy chột dạ. Tiểu Phi, không nghĩ lại đợi ở đây. Vạn Quý Phi đẩy người đang ngăn cô lại ra, lấy tốc độ cực nhanh lao xuống lầu, thầm nghĩ muốn chạy trốn thoát khỏi nơi này. Tiếng đóng cửa mạnh bạo bừng tỉnh bọn họ, tiếp theo bóng người chợt lóe, trong chớp mắt Hoắc Duẫn Đình cũng không thấy bóng dáng. Cách chương.